Em mãi là của anh ngốc à? Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và rồi trời cũng đã sáng, mặt trời từ từ ló dạng chiếu những tia nắng hồng xuống xua tan đi sương đêm. Những tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ bao trùm lên hai con người trong căn phòng. Không gian trong căn phòng đang yên tĩnh thì đột nhiên Hải Anh giật mình la lên hai chữ. Yến Mi, và ngồi bật dậy, dường như là Hải Anh đã gặp ác mộng gì đó rồi. Hải Anh bỗng xoay qua thì thấy Mi đang nằm cạnh mình, cố gắng lục lại trí nhớ để xem coi đêm qua đã có chuyện gì, lục đi lục lại vẫn không tài nào nhớ được, chỉ biết là bị cái tên Kiệt đánh cho ngất xỉu thôi. Hải Anh vẫn còn hơi mệt nên không muốn suy nghĩ gì nữa, chợt nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 7:30. Hải Anh giật mình nhanh chóng gọi Mi dậy để đi học. Mi do bị Hải Anh lay mạnh người nên cuối cùng cũng phải mở mắt. Cậu tỉnh rồi à? Mi, mà sao cô không dậy sớm để đi học mà còn nằm ở đó, gần trễ rồi cơ đấy. Hải Anh, không, hôm nay tôi sẽ không đi học đâu. Mi, tại sao? Hải Anh, cậu vẫn còn đang mệt, nếu tôi đi học thì ai sẽ chăm sóc cho cậu đây? Hôm nay tôi sẽ nhờ Nhi xin cho cậu và tôi được nghỉ một bữa. Cậu lo mà ở nhà dưỡng sức, bác sĩ dặn là cậu không được vận động nhiều. Hải Anh, tôi không sao, cứ đi học đi, tôi ổn mà. Hải Anh, không đâu, hôm nay nhất định tôi sẽ ở nhà để chăm sóc cho cậu, dù gì thì cậu bị như vậy cũng là lỗi của tôi mà, nên cậu có nói gì đi nữa tôi cũng không nghe đâu. Mi vừa nói vừa lấy điện thoại để điện cho Nhi. Thấy Mi có vẻ kiên quyết như vậy nên Hải Anh cũng không muốn nói gì thêm, và lại hôm nay là ngày mà trên lớp Hải Anh có những tiết học căng thẳng nên Hải Anh cũng chẳng muốn đến trường, có được một cơ hội tốt để nghỉ ở nhà thì đúng là may cho mình. Nghe Mi nói là hôm nay sẽ chăm sóc cho mình nên Hải Anh cũng muốn ở nhà để xem coi cô ô xin của mình làm được những gì. Mi gọi cho Nhi xong thì lật đật đi làm vệ sinh cá nhân rồi bay xuống bếp nấu một món ăn để bồi bổ cho Hải Anh. Về phần Hải Anh thì chỉ biết nằm đó mà hưởng thụ thôi, cũng chính do Mi tự nguyện chăm sóc mình mà chứ đâu phải mình ép buộc cô ấy đâu. Hải Anh nghĩ thầm rồi cười mỉm. 15 phút sau, Mi vừa đi vừa bê một bát cháo thơm đến nức mũi lên phòng Hải Anh. Nhìn dáng đi bé nhỏ của Mi đang từ từ bước từng bước một trên bậc thang mà khiến cho Hải Anh phải bật cười một cái. Bát cháo giờ cũng đã được đặt trước mặt mình, ngửi mùi thơm thôi là Hải Anh đã không thể kiềm chế được rồi, do là từ chiều hôm qua tới giờ bị bỏ đói như vậy nên giờ đói là phải rồi. Cháo còn nóng, cậu ăn từ từ thôi. Bộ cậu sợ tôi giành phần của cậu à? Mi, đúng vậy đó, tôi sợ cô giành phần của tôi đó, ai bảo cô nấu ngon quá làm gì? Hải Anh, hì hì, cảm ơn, câu nói của Hải Anh khiến Mi phải đỏ bừng mặt, tôi ăn xong rồi, Hải Anh, cậu ăn nhanh thật đấy, thuốc đây này, cậu uống đi, Mi vừa nói vừa đưa cho Hải Anh thuốc đang cầm trên tay. Nhìn thấy Hải Anh tươi tỉnh như vậy nên Mi cũng khá là yên lòng, đêm qua thật sự là Mi rất sợ, rất lo cho Hải Anh nhưng tội cho Hải Anh là không hề biết được chuyện đó. Này, ngồi trong phòng hoài tôi thấy ngột ngạt quá, chúng ta đi xuống nhà đi, Hải Anh, nếu vậy để tối đỡ cậu xuống. Mi, tôi đâu phải là con nít, tôi xuống được. Hải Anh, cậu đừng lên giọng với tôi nữa, hôm nay hãy để tôi chăm sóc cho cậu. Mi vừa nói vừa đi lại đỡ lấy tay Hải Anh và dìu xuống nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Mi như vậy nên Hải Anh chỉ biết nghe theo thôi, lần đầu tiên cậu chủ phải đi nghe lời ô xin như Hải Anh. Đúng là cô ô xin ngốc, Hải Anh nói thầm vào tai Mi. Cậu mới ngốc đấy, đã không khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi còn bày đặt cố chấp. Mi, nghe Mi nói vậy, Hải Anh xoa đầu Mi và nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy đã làm cho Mi phải đỏ cả hai má và nhịp tim thì bị lệch đi. Tê, thôi cậu ngồi ở đây đi, tôi đi làm việc nhà, cần gì thì cứ gọi tôi. Mi nói xong bay tọt ra sau bếp để che đi sự xấu hổ của mình. Biết Mi đang xấu hổ nên Hải Anh không muốn ghẹo Mi nữa, chỉ cười một cái rồi bật tivi lên để xem. Ngồi một chỗ nhìn Mi đang phải bận rộn với mọi công việc trong nhà, Hải Anh không muốn như vậy nên gọi Mi lại và nói. Cô lại đây ngồi nghỉ một chút đi, không sao tôi không mệt đâu, làm tí nữa là xong ngay mà. Mi, nhìn cô bây giờ có vẻ còn mệt hơn tôi nữa đấy. Bỏ hết công việc sang một bên đi, qua đây ngồi với tôi. Hải Anh, nhưng, Mi, tôi nói cô gái à, bây giờ có chịu qua không thì bảo. Hải Anh sầm mặt lại khiến Mi phải sợ, đành phải nghe theo thôi. À mà này, cái vòng tôi tặng cô đâu mất rồi? Hải Anh cầm tay Mi lên và nói. Cậu nói tôi mới để ý cái vòng. N, nó đâu mất rồi? Mi, cô làm mất rồi à, Hải Anh? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, chắc tại đêm qua trong lúc bị tên Kiệt bắt tôi đã làm mất nó rồi. T, tôi thật sự rất xin lỗi, cái vòng đó có đắt quá không? T, tôi sẽ kiếm tiền để trả cho cậu. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu. Mi nói mà mắt thì đã rơm rớm nước mắt. Hải Anh thấy Mi như vậy nên chợt giơ tay ra và ôm chặt Mi vào lòng, chặt đến nỗi Mi không tài nào thở được. Hải Anh cúi đầu xuống tai Mi và nói, cô ngốc quá đấy, tôi không muốn thấy cô đứng trước mặt tôi mà liên tục nói câu xin lỗi, đó không phải lỗi của cô nên tôi sẽ không trách cô, tôi biết là cô không cố ý vì vậy đừng nói xin lỗi, cái vòng đó là tôi tự nguyện tặng cô và tôi cũng hứa là sẽ không đòi lại mà. Vì vậy cho nên cô không cần phải bỏ tiền ra mua lại cái khác để trả cho tôi. Đó là quà tôi cho cô mà. Nhưng, tôi thật sự rất thích cái vòng đó. Mi, cô thích đến vậy cơ à? Hải Anh, đúng là vậy. Mi, được rồi, nếu cô chịu làm việc này, tôi sẽ mua lại cái khác cho cô. Hải Anh, là việc gì? Mi ngước mặt lên nhìn Hải Anh. Cô chỉ cần nằm yên để tôi ôm cô như thế này thì tôi sẽ mua cái vòng mới cho cô. Chịu không? Hải Anh, gì chứ? Không bao giờ. Mi giật mình đẩy Hải Anh ra. Không chịu thì thôi, tôi cũng không muốn ép buộc cô làm gì. Hải Anh ca, khoan đã. Tôi đâu thể tin được là cậu sẽ giữ lời chứ. Mi, tôi hứa sẽ không nuốt lời mình đã nói. Hải Anh, nhìn vẻ mặt kiên quyết của hắn, Mi cũng phải buộc lòng tin hắn. Dù gì cũng chỉ là một cái ôm thôi cũng không mất mát gì. Mi từ từ xà vào lòng Hải Anh như một chú mèo con bé bỏng. Áp mặt vào lòng Hải Anh, Mi cảm thấy như hai trái tim đang hòa làm một vậy, nó rất ấm áp nhưng cũng có một chút hồi hộp, đó chỉ là cảm nhận của Mi thôi, còn về phần Hải Anh thì đang rất sung sướng và hạnh phúc. Lúc này, Hải Anh chỉ muốn thời gian ngừng lại để được như thế này mãi thôi. Cách chương.